sắc đẹp khó cưỡng, quyển 4, góc truyện audio.com, người kia xem xét cửa phòng đang đóng chặt đè thấp giọng nói. Nếu cứ bị nhốt lại như vậy thật không điên mới lạ đấy. Phó Lưu Âm thấy đồ là đập hết không đập được cũng xô ngã xuống đất. Chăn và gối trên giường đều bị kéo xuống nền nhà, cô ngồi trên nệm thất thanh khóc giống lên. Bàn tay của người vệ sĩ để trên chốt cửa, đồng nghiệp bên cạnh thấy thế kéo tay hắn ra, anh quên chuyện lần trước rồi à. Cô ta thiếu chút nữa đem cắt cổ họng của Mục tiên sinh. Cũng phải, và lại Mục tiên sinh đã dặn bất luận thế nào cũng không được mở cửa. Phó Lưu Âm lấy tay lau nước mắt, trong lòng chẳng qua đã rõ ràng, dù hôm nay cô có thật sự cầm dao cắt cổ tay, dù cô thật sự máu chảy đầy đất, bên ngoài cũng sẽ không có người đi quản cô. Xem ra với người ngoài cô đã chết, chẳng qua chỉ thiếu chưa tìm được thi thể thôi. Có lẽ chờ cô khi chết, Mục Thành Quân sẽ tương kế tựu kế, ném thi thể cô xuống sông. Phó Lưu Âm lau mắt, mấy ngày nay khóc nhiều, hai mắt vừa sưng vừa đỏ, chùi một chút đã không chịu được. Tầm mắt trông ra như có chút mơ hồ, cô nén tiếng nghẹn ngào, không muốn mình lại khóc. Phó Lưu Âm nhìn xuống đất, từ sau khi xảy ra sự tình lần trước, Mục Thành Quân đã cho đổi hết các chai lọ thủy tinh trên bàn trang điểm. Phó Lưu Âm khó khăn đi vào phòng tắm, nhìn mảnh kính dài đầy trên nền nhà đến mất hồn. Cô ngồi xổm xuống, nhặt một miếng trong đó lên. Cô nhìn cổ tay mảnh khảnh của mình, đè mảnh kính sắc bén vào tay mình. Chỉ dùng chút sức đã có thể cảm giác được đau. Phó Lưu Âm nắm chặt bàn tay, chỉ cần dùng sức như vậy xuống, cô liền có thể được giải thoát rồi đúng không? Trước kia cứ nghe nói, một người cả dũng khí để chết cũng có, vì cái gì lại không có dũng khí để sống? Chẳng lẽ sống so với chết còn đau khổ hơn sao? Nhưng đối với ít người mà nói, sao mà không đúng chứ? Vận mệnh như thích đùa giỡn với cô nhất, được vui đùa như vậy cô không dậy nổi nữa, cô từ bỏ chưa được sao? Phó Lưu Âm nhìn chằm chằm cổ tay mình, cô do dự nắm mảnh kính, dùng sức từng chút chặt hơn. Cô đứng dậy, một góc gương còn gắn trên mặt tường, Phó Lưu Âm nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu rách nát không chịu nổi. Cô ném thấu kính trong tay về phía trước, thần sắc có chút làm người ta sợ hãi. Phó Lưu Âm hung dữ nói với mình trong tấm gương, mày bảo tao chết tao cứ không chết đấy. Cô lảo đảo trở lại phòng ngủ, bò lên nệm lòi ra ngoài. Phó Lưu Âm nhìn chằm chằm lên trần nhà, cô ngủ không được chỉ có thể đếm số. Mục Kính Sâm khó khăn lắm mới ngủ được nhưng anh ngủ cũng không an ổn. Trong mơ, nỗi sợ hãi như thủy triều bao phủ anh không thể hô hấp không thể kêu gọi. Mục Kính Sâm nắm chặt bàn tay, vết thương mới khâu lại xong lại bị đè mạnh. Anh đau đến mở mắt ra, nhìn bốn phía ống truyền dịch đã được rút ra, đèn trên đỉnh đầu anh cũng được tắt đi, chỉ để lại ngọn đèn hành lang mờ mờ. Tầm mắt Mục Kính Sâm tìm chung quanh, nhìn thấy Mục Thành Quân đứng trước cửa sổ. Người đàn ông hai tay khoanh trước ngực cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mục Kính Sâm nhìn bàn tay mình, băng gác màu trắng bọc một lớp rất dày. Anh muốn ngồi dậy, Mục Thành Quân nghe được động tĩnh xoay người lại. Cậu tỉnh rồi, mấy giờ rồi, hơn nửa đêm, cậu ngủ tiếp đi. Mục Kính Sâm miệng khô lưỡi khô, nhìn tủ đầu giường. Mục Thành Quân tiến lên cầm lấy một chai nước vặn nắp bình ra rồi đưa cho Mục Kính Sâm. Cám, góc truyện audio.com, ơn anh, đói không, có muốn ăn chút gì không? Mục Kính Sâm lắc đầu, nằm xuống lại, mẹ đâu? Anh bảo mẹ ra phòng nghỉ ở ngoài mà ngủ, mẹ lớn tuổi rồi, không chịu được giày vò như vậy nữa. Mục Kính Sâm nhìn người đàn ông đứng bên cạnh anh cũng về đi, em không sao. Ai có thể yên tâm để cậu nằm viện một mình? Mục Thành Quân ở bên cạnh ngồi xuống ghế. Kính Sâm, xuất viện rồi về nhà luôn đi, ăn vào uống vào, Phó Lưu Âm chết rồi, cậu không cần phải lãng phí thời gian trên người cô ấy nữa. Em không ngờ cô ấy sẽ chết, thế sự khó liệu, Mục Thành Quân bắt chéo chân dài. Mục Kính Sâm nhìn hắn một cái, không cần lo cho em. Nếu nói không lo lắng thì nhất định là không có khả năng. Kính Sâm, nhà họ Mục chỉ có hai anh em chúng ta, anh và cậu bất luận người nào ngã xuống cũng không được. Bên ngoài lắm kẻ như hổ rình mồi vậy, chỉ chờ để dẫm chúng ta một đạp. Ngón tay Mục Kính Sâm đặt trên chăn khẽ động đậy, khi còn nhỏ em trêu chọc không ít người. Lúc 5-6 tuổi đã dám đánh nhau với đám trung học, kết quả bị người ta đánh đến đầu đầy cục. Khi đó anh cũng chưa lớn, cũng là đứa trẻ, anh đã tiến lên giúp em, cũng bị người ta tấn mạnh cho một trận. Mục Thành Quân thấp thoáng thấy được hình ảnh kia, hắn khẽ cười một tiếng, cậu cũng là đứa làm người ta không bớt lo được, nhỏ như vậy cậu cứ ở nhà xem phim hoạt hình được rồi, cả ngày gây chuyện thị phi. Đừng nói em, anh cũng đánh nhau. Bàn tay Mục Thành Quân rơi xuống đầu gối, gõ nhẹ hai cái, anh đánh cũng là bắt đầu từ đó anh hiểu rõ có tiền có quyền rất tốt. Mẹ từ trước đến giờ cưng chiều chúng ta, tiền tiêu vặt với tiền mừng tuổi vẫn luôn cho nhiều, anh liền dùng số tiền kia tìm anh trai của mấy đứa bạn giúp em đánh bật đám kia về. Phải, tầm mắt Mục Kính Sâm rơi xuống trên mặt Mục Thành Quân. Cũng bắt đầu từ đó, anh còn tuổi nhỏ đã thường xuyên theo ba, lúc nào cũng có ý đồ với quyền lực. Mục Thành Quân gật đầu, tiền và quyền đều là thứ tốt, chúng có thể sai khiến người khác, trong tình huống em không nhúng tay được vẫn có thể đánh ngã kẻ địch của em. Mục Kính Sâm không khỏi lại nghĩ đến Phó Lưu Âm. Mục Thành Quân thấy cảm xúc của anh không tốt lắm, hắn thấp giọng nói. Rất nhiều từ từ rồi sẽ qua đi. Anh, Lăng Thời Ngâm ở đâu? Mục Thành Quân không ngờ anh lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Sao đột nhiên nhắc tới cô ta? Nhà họ Lăng không nói sai đúng không? Lăng Thời Ngâm đã bị sát hại. Mục Thành Quân cười lạnh, ngay cả anh ruột mình cũng không tin. Cô ta không phải được anh đưa ra ngoài sao? Anh mang cô ta ra ngoài cũng không có nghĩa anh giết cô ta. Vậy cô ta ở đâu? Anh không biết, Mục Thành Quân mang vẻ mặt thản nhiên. Có khả năng lại bị kẻ nào đưa tới chỗ nào chăng, hoặc là bị giết thật rồi, nhưng những việc đó tất cả đều không liên quan gì tới anh. Ánh mắt người đàn ông nhìn chằm chằm Mục Kính Sâm trên giường bệnh, cậu quan tâm những việc này làm gì? Lăng Thời Ngâm sống chết không liên quan gì tới em, nhưng như anh nói, nhà họ Mục không bao giờ có thể để xảy ra chuyện, nếu anh giết người thật mẹ sẽ là người đầu tiên không chịu được. Anh biết, Mục Kính Sâm kéo cao chăn, hơi hơi nhắm mắt lại, nếu bây giờ Lăng Thời Ngâm còn ở cạnh anh, em sẽ khuyên anh nhân từ đối với cô ta một chút. Kính Sâm, cậu đã nhảy sông một lần, có phải đầu bị nước vào rồi không? Cái gọi là nhân từ của em, là khuyên bọn anh nhân lúc còn sớm mà ly hôn. Góc chuyện audio.com, anh chi bằng dứt khoát đuổi cô ta ra khỏi Mục, anh không cần thiết dối trá với cô ta mà sống cả đời. Nhưng mà người với người sau khi tách ra, một khắc trước có lẽ còn hận thù lẫn nhau, nhưng ngay sau đó đã sinh ly tử biệt. Mục Kính Sâm nói xong, nhìn Mục Thành Quân tựa như em với Phó Lưu Âm. Mục Kính Sâm xoay lưng lại, không nói gì nữa. Mục Thành Quân xuất thần nhìn chằm chằm bóng dáng anh, Kính Sâm, có phải cậu yêu Phó Lưu Âm? Đôi mắt nhắm chặt của người đàn ông giật giật vẫn không nói gì. Mục Thành Quân trong lòng rất hụt hẫng, ngực như bị thứ gì lấp đầy, lấp đến khi anh mơ hồ sắp không thở được. Hôm sau, Mục Thành Quân khó khăn lắm mới ngủ gật trên sofa trong phòng bệnh. Bà Mục đẩy cửa đi vào, nhìn trên giường bệnh trống không. Thành Quân, Thành Quân, người đàn ông bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn mở mắt ra ngồi dậy, sao vậy mẹ? Kính Sâm đâu? Tầm mắt Mục Thành Quân theo bản năng nhìn về phía giường bệnh. Hắn xốc chăn lên đứng dậy, bà Mục mặt đầy nôn nóng, nó đi đâu chứ? Sao cũng không nói chúng ta một tiếng? Sẽ không xảy ra chuyện gì rồi chứ? Mẹ yên tâm. Kính Sâm dù có lại khó chịu cũng không đến mức đi tìm chết. Vậy nó có thể đi đâu chứ? Bà Mục nhìn xung quanh bốn phía, không khỏi tự trách. Mẹ nên canh bên cạnh nó, giờ thì tốt rồi. Mục Thành Quân đi đến bên cạnh bà, bàn tay an ủi vỗ vỗ bả vai bà Mục, mẹ con biết nó ở đâu. Ở đâu, nhất định là tới bờ sông. Cái gì? Hàng lông mày bà Mục theo bản năng nhíu chặt, nó đây là chê mẹ còn chưa đủ nhọc lòng phải không? Mẹ, để nó đi đi. Mục Thành Quân mặt không có biểu tình, nói, đây là giai đoạn nó cần phải trải qua, con đã bảo quản gia Tào sai người để ý nó cẩn thận, gặp phải tình huống giống hôm qua chúng ta sẽ kéo nó đến bệnh viện liền. Nếu nó cảm thấy thân thể mình không có trở ngại, vẫn muốn đi, vậy cứ để nó đi đi. Lặp đi lặp lại mấy lần, thương tâm lúc ban đầu cũng sẽ đi qua, con tin Kính Sâm sẽ nhanh thoát ra thôi. Nói nghe nhẹ nhàng nhưng bà Mục không yên tâm như vậy, một bàn tay thiếu chút nữa đã phải phế đi, con còn tùy hứng theo nó. Mẹ, như thế vẫn tốt hơn nó vô thanh vô tức đúng không? Mẹ đừng ép nó quên Phó Lưu Âm lúc này, quên hẳn sao? Gặp loại chuyện này, chỉ có thời gian mới là liều thuốc tốt nhất, mẹ và con cũng không có cách. Bà Mục khó chịu cực kỳ, lòng tràn đầy đau lòng, miệng bà giật giật cũng không nói được lời nào khác. Chúng ta về nhà trước, con bảo quản gia Tào cho người tới bờ sông để ý. Hai anh em các con thật không đứa nào làm mẹ bớt lo. Phải, Mục Thành Quân vừa thừa nhận vừa dẫn bà Mục ra ngoài. Chúng con còn nhỏ, luôn làm mẹ nhọc lòng, tội lỗi. Bà Mục lau khóe mắt cũng không nói gì nữa. Sau khi quay lại nhà họ Mục, điện thoại của quản gia Tào liền gọi tới. Mục Kính Sâm quả nhiên ở bờ sông, chờ đội cứu hộ có thể cho anh một kết quả. Mục Thành Quân đưa bà Mục về phòng, giường bệnh viện ngủ không ngon, mẹ nhanh đi nghỉ đi. Thành Quân, con cũng nghỉ ngơi đi, tối qua mệt chết con rồi. Mẹ con không mệt, công ty con có chút việc phải đi xử lý. Bà Mục kéo chăn, con còn phải đi công ty. Đúng vậy, Mục Thành Quân đứng dậy. Yên tâm, Kính Sâm bên kia nếu lại có chuyện sẽ báo cho con biết bất cứ lúc nào. chúng ta bây giờ cũng đừng đi quấy rầy nó muốn làm gì cứ để nó đi. Được rồi, bà Mục phất tay, mẹ cũng không có tinh lực để quản các con. Mục Thành Quân ra khỏi phòng, đóng cửa. Gocchuyenaudio.com. Lại, sau khi đi xuống lầu, hắn không gọi tài xế mà tự mình lái xe ra cửa. Hắn gần như chưa bao giờ đơn độc đi ra ngoài, chỉ là hôm nay cảm xúc không tốt, hắn không muốn có bất cứ ai ngồi bên cạnh. Đi vào biệt thự, Mục Thành Quân lên lầu. Hai tên vệ sĩ nhìn thấy hắn, thần sắc cuối cùng cũng thả lỏng. Mục tiên sinh, anh tới rồi. Cô ấy có khỏe không? Tối hôm qua ở trong đập đồ, sau đó liền an tĩnh, nhưng mà trong phòng. Mở cửa ra, một người vệ sĩ móc chìa khóa ra. Mục Thành Quân nhìn cánh cửa được đẩy ra trước mắt mình. Tầm mắt hắn xẹt qua trên mặt đất, đôi hàng mày kiếm đẹp của người đàn ông lập tức nhăn lại. Hắn đi vào hai bước, vệ sĩ lần thứ hai đóng cửa lại. Một căn phòng đang tốt đẹp như vậy, gần như không có chỗ đặt chân. Mục Thành Quân dùng chân đá văng một tấm chăn ra. Ánh mắt hắn ở trong phòng phóng nhanh quét một vòng, cuối cùng dừng lại trên cái giường lớn kia. Phó Lưu Âm nằm đưa lưng về phía hắn. Người đàn ông tiến lên mấy bước. Trên mặt đất rối loạn lung tung, tivi bị đập ngay cả đầu cắm cáp cũng bị kéo đứt. Mục Thành Quân quả thực hoài nghi người phụ nữ này có phải điên rồi không? Giày xéo nơi này thành như vậy, em thế mà còn có thể ngủ. Phó Lưu Âm không nói gì cũng không động đậy. Mục Thành Quân khẽ gọi một tiếng âm âm, cô không mảy may động đậy. Trong lòng người đàn ông đột nhiên dâng lên điểm dự cảm xấu, anh tiến lên mấy bước đưa tay vặn đầu vai Phó Lưu Âm. Phó Lưu Âm mở to đôi mắt nhìn hắn. Hắn thấy cô đang sống sờ sờ, trái tim được thả xuống, vừa định mở miệng, bàn tay lại đột nhiên bị đẩy ra, đừng đụng vào tôi, đừng đánh tôi, cứu mạng với. Lăng Thận tới, hắn hóa thành ác quỷ tới. A, Phó Lưu Âm hơ lắc hai tay, cánh tay rất mau che khuất mặt mình. Anh cứu em, hai tay Mục Thành Quân giữ vai Phó Lưu Âm, mạnh mẽ kéo cánh tay của cô ra, em xem cho rõ ràng tôi là ai. Phó Lưu Âm nhìn hắn chằm chằm, mặt đầy hoảng sợ, con ngươi không ngừng quét tới quét lui trên mặt hắn. Bỗng nhiên cô xô hắn ra, cô ngồi dậy, chỉ Mục Thành Quân, nói. Tôi vừa mới đứng ở mái nhà thấy có người nhảy lầu, ồn ào, cao như vậy, hắn nhảy xuống đó. Em nói bậy gì vậy? Thật đó, hắn nhảy xuống nện phải người anh a. Nhiều máu lắm, tôi không muốn nhìn, tôi muốn che mắt lại. Phó Lưu Âm nói xong, hai tay lần thứ hai ôm lấy mặt mình. Cô dùng sức lắc đầu, tóc hỗn độn không thôi, đôi chân trần trụi không đá tới đá lui trên nệm, tôi cũng chết rồi, tôi là người chết ư? Cô bỗng nhiên lại buông tay ra nhìn hắn, chỗ này là thiên đường sao? Thiên thần ở đâu vậy? Mục Thành Quân sắc mặt càng lúc càng khó coi, Phó Lưu Âm, em đừng ở đây giả điên với tôi không chịu được bộ dạng này của em. Phó Lưu Âm bắt đầu dùng tay không ngừng xô đẩy Mục Thành Quân. Mục Thành Quân không bị lui ra sau, lạnh lùng nhìn chằm chằm khuôn mặt người phụ nữ. Ánh mắt cô mờ mịt nhìn về phía bốn phía, như thể phía trước căn bản nhìn không ra đâu là đâu. Mục Thành Quân nắm bả vai cô, mạnh mẽ để cô phải nhìn về phía mình. Phó Lưu Âm, đừng vọng tưởng dùng chiêu này để tôi thả em ra ngoài. Tôi nói cho em, không có cửa đâu. Cánh tay cô giơ lên, cho hắn một cái tát, dứt khoát vô cùng. Mục Thành Quân cảm giác trên mặt nóng rát, bàn tay hắn đột nhiên buông lỏng, Phó Lưu Âm lập tức đi xuống khỏi giường liền. Mục Thành Quân nhìn chằm chằm đôi mắt cô, sắc mặt khó coi đến cực điểm, Phó Lưu Âm, em dám đánh tôi. Cô nhấc chân, gocchuyenaudio.com, muốn chạy, Mục Thành Quân thấy thế, vội kêu một tiếng. Đừng cử động, trên nền nhà đều là đồ. Phó Lưu Âm nào nghe vào, cô đạp lên mặt đất chạy mấy bước cũng không có chú ý dưới chân. Mãi đến khi lòng bàn chân truyền đến cơn đau xuyên tim, cô lập tức ôm chân mình ngồi xổm xuống. Sao vậy? Mục Thành Quân vội đứng dậy đi tới. Thấy hắn định lại đây, Phó Lưu Âm hơi ngồi xuống đất, bàn tay mò lấy thứ đồ bên cạnh, cả người không ngừng lùi ra sau, tránh ra. Âm âm, nếu em còn dám làm ầm ĩ như vậy, tôi nhất định làm em hối hận. Đôi mắt Phó Lưu Âm phủ kín vẻ hoảng sợ mà nhìn hắn, đừng lại đây. Nếu tôi cứ muốn lại thì sao? Phó Lưu Âm như đang tìm thứ gì bốn phía. Mục Thành Quân nhân lúc cô không đề phòng mà tiến lên, hai tay hắn đè cánh tay cô lại, đừng giãy, chân không sao chứ. Cô không thể nhúc nhích cũng không khống chế được mình, dường như phát điên rồi, buông tôi ra, buông ra. Mục Thành Quân muốn từ nói chuyện với cô mấy câu, nhưng hiển nhiên không có khả năng. Phó Lưu Âm mất lý trí, đầu đột nhiên đánh tới phía trước, trán cụm nhau. Mục Thành Quân cảm thấy trước mắt tối sầm, vậy mà thất thủ ngồi xuống đất. Bàn tay hắn đỡ trán, thật vất vả mới mở mắt ra, nhìn thấy Phó Lưu Âm trên trán nhô một cục cao cao, hắn cũng đau đến chịu không nổi chứ đừng nói là cô. Mục Thành Quân một tay nắm mắt cá chân Phó Lưu Âm, em. Cô sợ hãi giơ một chân khác lên định đá hắn, Mục Thành Quân vội vàng tránh đi. Hắn đứng dậy, một tay vuốt trán nhìn cô, Phó Lưu Âm cũng nhanh chóng đứng lên, cô khập khiễng trở lại mép giường, tới giường rồi, cô giúp mình thành một cục. Hai người cứ giằng co như vậy, mãi đến khi vệ sĩ gõ cửa phòng. Cháo hồi sáng đưa vào đều đã bị đánh đổ, vệ sĩ cầm cơm trưa của hai người đi vào. Hắn nhìn mặt đất đầy hỗn độn, Mục tiên sinh, muốn đổi phòng không ạ? Tôi sẽ cho người thu dọn nơi này. Không cần, cậu đi ra ngoài đi. Vâng, vệ sĩ đi ra ngoài. Mục Thành Quân đi đến trước tủ đầu giường, gấp một ít đồ ăn để lên chén cơm. Hắn ngồi xuống mép giường, nhìn Phó Lưu Âm ăn cơm. Ánh mắt Phó Lưu Âm rơi xuống cái chén, cô đưa tay cầm đồ ăn, đánh tới vào mặt Mục Thành Quân. Người đàn ông tay mắt lanh lẹ, lập tức bắt lấy cổ tay cô. Trong ánh mắt hắn ẩn nhẫn tức giận, Phó Lưu Âm, có phải em cảm thấy tôi không thể làm gì em? Em còn giả ngây giả dại như vậy thử xem, cô nhìn chằm chằm bàn tay mình, há miệng muốn ăn cơm dính trên đó. Mục Thành Quân ấn tay cô xuống giường, hắn tức muốn hộc máu mà nói. Phó Lưu Âm, em nói một câu với tôi, buông tôi ra. Vậy em nói, tôi là ai? Phó Lưu Âm yên lặng nhìn hắn, lăng thận. Thật bi ai, cô vậy mà còn muốn hoàn toàn triệt để quên hắn. Mục Thành Quân cười lạnh, lăng thận đã chết lâu như vậy rồi, em tưởng em gặp quỷ thật. Chỉ có lăng thận mới có thể giam tôi lại, hắn không cho tôi ra ngoài. Con người của Mục Thành Quân trầm xuống, hắn để cái chén trong tay qua bên cạnh, lại kéo một góc chăn trên nền nhà lại. Hắn lau tay và cơm cho cô, Phó Lưu Âm muốn rút tay về. Mục Thành Quân nhìn cô một cái, đừng sợ tôi không phải lăng thận. Bàn tay cô đột nhiên co rụt lại, cô giấu tay trước ngực mình, hai mắt tràn ngập đề phòng mà nhìn về phía hắn. Người đàn ông ném chăn đơn xuống nền nhà lại, nhìn bộ dạng Phó Lưu Âm. Hắn không khỏi cắn chặt, tôi biết em đang giả ngây giả dại. Nhưng tôi nói cho em biết, nếu em điên thật rồi ngược lại tốt tôi. Gocchuyenaudio.com, càng có thể thoải mái nhốt em lại đây. Phó Lưu Âm, tôi không để bụng em có phải người điên không? Dù cho em thật sự thần trí không rõ, lúc tôi muốn thì vẫn muốn em. Trong lòng Phó Lưu Âm đột nhiên rơi lột bột, cô tiếp tục rúc thành một cục, vẻ như không nghe rõ lời hắn nói. Mục Thành Quân lạnh lùng mà nhìn chằm chằm cô, tôi sẽ không tìm người tới xem bệnh cho em, tôi sẽ khiến cho em điên như vậy, ở ngay trong cái điều kiện dơ bẩn lôi thôi này. Nếu em muốn sống như vậy cả đời, vậy cũng tùy em. Phó Lưu Âm không chút nào đáp lại, như thể những lời này đều là Mục Thành Quân nói cho người khác nghe. Hai tay cô vòng ôm chân, trán từng cái đánh vào đầu gối. Trán cô vốn dĩ đã sưng lên, Mục Thành Quân nhìn, trong lòng tràn ra khó chịu, phảng phất như bị ai dùng hòn đá mà đánh. Hắn đưa tay đặt lên đầu gối Phó Lưu Âm, cô vẫn duy trì động tác vừa rồi. Từng cái động chạm, ánh mắt càng lúc càng tan rã, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, càng sẽ không như trước mà tức giận hắn mắng hắn. So với cô của hiện tại, Mục Thành Quân vẫn quen nhìn bộ dạng trước kia của Phó Lưu Âm hơn. Phó Lưu Âm, chẳng lẽ em quên anh em sống chết còn chưa biết mà nằm ở bệnh viện sao? Phó Lưu Âm không nói, nhưng trong lòng cô rất rõ, bộ dáng này của cô còn có thể trông cậy giúp được gì Phó Kinh Sinh chứ? Nếu cô cả đời cũng ra không được vậy, Mục Thành Quân lấy anh ra uy hiếp cô thì có ích lợi gì chứ? Mục Thành Quân giơ tay túm cánh tay cô, khẩu khí không khỏi dương cao, Phó Lưu Âm. Ngũ quan của cô giật, hai con ngươi chậm rãi nhìn về phía hắn, hốc mắt nổi bỗng nhiên tô ngập nước mắt, đừng nhốt tôi lại, cầu xin anh muốn tiền sao? Tôi có thể cho anh tiền mà, đừng nhốt tôi lại. Cô vừa nói, nước mắt vừa chảy ra, Mục Thành Quân buông lỏng tay ra rồi đứng dậy, hắn không kiên nhẫn ở trong phòng đi tới đi lui. Hắn không tin Phó Lưu Âm cứ thế mà điên rồi, hắn đi tới trước giường lại, hai con ngươi sắc bén nhìn cô chằm chằm. Lúc trước tôi đã nghe Lăng Thời Ngâm nói, hai năm bị Lăng Thận giam, em chính là đã dựa vào việc giả ngây giả dại mới đổi được sự an toàn cho mình, phải không? Em một chiêu còn có thể dùng lần thứ hai sao? Mục Thành Quân nói như vậy, Phó Lưu Âm cũng không cảm thấy bất ngờ, nhưng cô không cãi nhau hay tiếp tục xé rách ra mặt với hắn. Cô chỉ nỗ lực diễn tốt tình trạng của mình, cô tiếp tục giả điên, tiếp tục bộ dạng coi như không quen biết Mục Thành Quân. Hắn nhìn thấu thì đã sao chứ? Cô chính là không muốn nhìn thẳng hắn, cô tình nguyện làm kẻ điên. Mục Thành Quân lửa giận ngập đầy, cơ hồ không áp được cánh tay hắn rũ bên người, trước kia nhìn thấy bộ dạng này của em, Lăng Thận chắc chắn rất tức giận đúng không? Hắn càng tức giận lại đánh em ngày một thậm tệ hơn phải không? Phó Lưu Âm, em không sợ tôi cũng sẽ đối với em như vậy sao? Phó Lưu Âm nghe thế, giơ cánh tay lên che mặt, đừng đánh tôi. Những lời khác cô không nghe vào, đối với những lời này lại phản ứng rất mãnh liệt. Phó Lưu Âm hai tay bịt tay, lửa trong lòng Mục Thành Quân hơi tan một chút. Trước mặt cô, hắn có vẻ càng không biết làm gì thì phải. Không muốn phải động tay với cô, càng không muốn cô sống không bằng chết, hắn giơ tay kéo hai tay cô ra. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ của Phó Lưu Âm có chút bất đắc dĩ, nói. Tôi đã nói rồi, tôi không đánh em, tôi chỉ muốn dọa em, ít ra em hãy nói chuyện đàng hoàng với tôi được không? Phó Lưu Âm nghe không vào, mi mắt rũ xuống. Đừng có lại ôm, gocchuyenaudio.com, bất cứ hy vọng gì, sẽ không ai đến cứu em đâu. Âm âm, sau này tôi sẽ thường xuyên tới đây với em. Tôi sẽ đem nơi này thành nhà, tôi có thể nói với mẹ tôi muốn dọn ra ngoài ở. Trên mặt Phó Lưu Âm không gợn sóng kinh ngạc nhưng tâm lý lại rơi lộp bộp. Cô chưa bao giờ thấy Mục Thành Quân như vậy. Cô không tin con người Mục Thành Quân này sẽ có bao nhiêu thật tình với phụ nữ, đặc biệt là đối với cô. Nhưng nếu không có những tâm tư đó, sao hắn lại kiên nhẫn ở đây lề mề với cô? Cho dù hắn ngoài dự kiến của mình, móc chân tâm của mình ra, nhưng Phó Lưu Âm từ đầu đến cuối trước sau đều là thờ ơ. Với cô, Mục Thành Quân thật sự là một chút biện pháp cũng không có, muốn nhẫn tâm nhưng chẳng có cách không thể nhẫn tâm được. Hắn kéo cô đến trước mặt lần thứ hai ngày nữa tôi sẽ cho bác sĩ chuyên môn tới đây. Âm âm, có phải em đối với Kính Sâm vẫn chưa từ bỏ ý định? Được, chúng ta sinh con đi. Chờ em sinh con xong, tôi liền dẫn em về Mục gia, tôi thả em ra ngoài, thả em tự do được chưa? Phó Lưu Âm run rẩy, hắn quả nhiên vẫn không từ bỏ ý niệm như vậy. Hai tay cô đấm đánh ngực hắn, con nào, tôi đánh nó, tôi đâm rớt nó, tôi cho nó chôn cùng. Sắc mặt Mục Thành Quân hết thay lại, em điên thật rồi phải không? Buông ra, Phó Lưu Âm không muốn bị hắn đụng chạm, há miệng muốn cắn hắn. Mục Thành Quân ôm lấy hai tay cô. Em không chịu sinh phải không? Cũng được, bắt đầu từ ngày mai, tôi cho em uống thuốc, tôi cho người tiêm cho em, tôi sắp xếp lấy trứng cho em, tôi có thể tìm người đẻ thuê. Phó Lưu Âm không điên, tên này mới điên. Cô muốn thoát khỏi lồng ngực hắn, nhưng hắn lại ôm cô chặt như thế. Phó Lưu Âm hoàn toàn không quan tâm, cô lắc đầu, há miệng cắn mạnh một cái vào vai hắn. Dù trên người Mục Thành Quân có quần áo, nhưng vai vẫn thấy đau rất rõ. Cô càng lúc càng dùng sức, hắn lại càng lúc càng dùng sức mà ôm cô. Cuối cùng, Phó Lưu Âm không có sức lực, ầm ĩ cũng ầm ĩ rồi, khóc cũng khóc rồi, chỉ có thể bị hắn ôm, vẫn không nhúc nhích. Cánh tay người đàn ông kềm chặt cô, bàn tay vuốt ve sau lưng Phó Lưu Âm. Với hắn mà nói, thứ đâm tim hắn đau nhất không phải Phó Lưu Âm điên rồi, mà là cô ở trước mặt hắn giả ngây giả dại, cô không muốn nói một lời đàng hoàng với hắn, cô cũng mặc kệ Mục Thành Quân nhận định cô giả điên, cô cứ sống như vậy trong thế giới của mình. Cách chương.